Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27. Không ngờ ta chưa kịp đợi Hà trưởng quay trở lại, đã đợi được chi phủ Lâm Yển dẫn quân bao vây khách điếm. Ta đứng trước cửa, nhìn bóng người đen kịt bên ngoài, căng thẳng nắm lấy tay vệ Ninh Giao. Ngoặc cửa, chi phủ Lâm Yển hắng giọng, chậm rãi cất tiếng, "Triệu cô nương, bổn quan phụng mệnh lục soát nơi này, phiền cô hợp tác." "Phụng mệnh, phụng mệnh, lại là phụng mệnh, phụng cái mạng chó nhà ngươi." Ta vừa lo vừa giận, vội vàng ghé sát tay Thẩm Lăng thì thầm, "Ngươi lập tức chui qua cái lỗ kia, đừng chạy lung tung, cứ nấp vào mấy cái thùng nước thải ở con hẻm sau. Đợi chúng đi rồi hãy về." Thẩm Lăng hoảng hốt gật đầu, cúi rạp người, bò qua lỗ chó ra ngoài. Lúc này chi phủ Lâm Yển đã đợi đến sốt ruột, bèn đá mạnh vào cửa, "Triệu Bảo Nhi, mở cửa, bổn quan nghi ngờ ngươi đang chứa chấp tội phạm triều đình. Nếu còn không mở, đừng trách bổn quan không nể tình." Vệ Ninh Giao cố gắng trấn tĩnh, đứng chắn trước cửa, lấy khí thế tiểu thư nhà họ Vệ, lớn giọng quát, "Gấp cái gì? Ta là tứ tiểu thư của phủ Định Viễn Hầu, lặn lội ngàn dặm đến tìm huynh trưởng. Các ngươi kêu gào đánh g, y, ế, c như thế này, định dọa c, h, ế, t ai đây? Muốn lục soát thì cứ lục soát, nhưng cất d, a, o đi." Chi phủ Lâm Yển trần trừ, lúng túng hỏi lại, "Tứ tiểu thư, lợi dụng lúc rằng co, ta đoán Thẩm Lăng đã trốn kỹ rồi." Liền đặt tay lên cửa, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Hà trưởng quầy, "Các vị đại nhân, dân phụ có việc gấp cần bẩm báo, không biết Lưu Gia Tài, Lưu Thiên phu trưởng có ở đây không?" Ta nín thở, qua khe cửa nhìn ra, thấy Hà trưởng quầy đang ôm bọc đồ đứng giữa đường. Bà ấy thay bộ đồ đỏ, dường như còn tỉ mỉ vẽ lông mày, thoa son phấn, che đi phần nào vết bớt trên mặt. Tất cả bọn lính đồng loạt quay lại nhìn bà. Một gã đàn ông khó chịu bước ra khỏi đám đông, "Ta chính là Lưu Gia Tài, có chuyện gì?" Hà trưởng quầy khẽ chạm vào cái bọc trong lòng, từ tốn dâng lên trước mặt hắn, mỉm cười nói nhỏ, "Các người đang truy tìm tội phạm đúng không? Ta biết nó đang ở đâu." Lưu Gia Tài ngờ vực nhận lấy cái bọc, vừa mở ra nhìn thì đột nhiên hét lên một tiếng quái dị, vội vàng ném thứ bên trong ra xa, vật tròn tròn lăn ba vòng trên mặt đất, dừng ngay dưới chân chi phủ Lâm Yển, chính là cái đầu của Lưu Đại. "Nạp mạng đi!" Trong tiếng hét kinh hoàng, Hà trưởng quầy rút từ thắt lưng ra con đê, a, o phay, vung mạnh vào đầu Lưu Gia Tài. Dao phay găm vào đầu hắn, như bổ một trái dưa hấu thối. M, á, u, b, á, thơ, n, cao ba thước. Chi phủ Lâm Yển hoảng hồn, xô đẩy đám lính, dậm chân hét lớn, "Còn đứng ngẩn ra làm gì? Bắt lấy bà ta." Hà trưởng quầy cười ha hà, mặc cho đám lính dùng gậy đánh tới tấp vào lưng và chân. M, á, u, từ miệng nàng phun ra, nhưng vẫn chỉ thẳng vào chi phủ Lâm Yển mà mắng, "Đồ cẩu tặc, ta nói cho ngươi biết, cháu gái của Võ Huy tướng quân đã chạy rồi. Chạy được 3-4 ngày rồi, chính ta đã đưa con bé ra khỏi trấn." Ha ha ha, chi phủ Lâm Yển tức giận đá bay đầu Lưu Đại, kích động hô hoán, "Giữ mạng của bà ta, giữ mạng của bà ta, mau báo với vương gia, bổn quan muốn đích thân thẩm vấn bà ta." Đám lính lôi Hà trưởng quầy đi, để lại một vệt M, á, u dài trên đất, giống như một dải lụa đỏ trải dài. Hà trưởng quầy vẫn cười vang dội giữa tiếng chửi rủa của chi phủ Lâm Yển, không ngừng hô lớn, "Tiểu Hoa, mẹ báo thù cho con rồi. Ông trời ơi, mở mắt ra mà nhìn. Ta, Hà Liên, cuối cùng cũng đường đường chính chính làm người một lần rồi. Sướng quá, sướng quá." Tiếng cười dần xa, cuối cùng chỉ còn lại cơn gió lạnh buốt thấu qua khe cửa. Nhói vào tim ta, ta ngồi bệt xuống đất. Vệ Ninh Giao ôm chặt lấy ta, tựa đầu vào vai ta mà khẽ khóc nức nở. Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, ta mới tìm thấy Thẩm Lăng trong thùng nước bẩn ở sau hẻm. Cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi trở về trà quán với vẻ hoảng sợ, cô bé ôm chặt lấy cánh tay ta không chịu buông, rồi đột nhiên hỏi ta, Bảo Nhi tỷ, Hà Di về chưa? Rồi cô bé sờ lên tóc mình, tự lẩm bẩm, Hà Di Tết tóc đẹp hơn ông nội Tết nhiều, ta còn muốn học bà ấy nữa. Bà ấy đi đâu rồi? Có về nhà không nhỉ? Cách chương.